Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 57, trong mắt quần chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa nhanh chóng được bọn học sinh yêu thích, đồng thời, Draco cùng Harry quan hệ cũng ở quỷ dị mà thăng ô ngới hạn ở người khác xem ra. Rốt cuộc chỉ xem bọn họ ở chung hình thức, trừ bỏ nhiều ra một cái hôn ở môi ngủ ngon hôn ra liền cùng trước kia không có gì khác nhau. Nhưng là, Hermione đau kịch liệt mà lắc đầu. Ít nhất Harry hoàn toàn không ý thức được bất luận vấn đề gì. Ta không thể tin tưởng, Draco nói cho hắn hôn môi ngủ ngon hôn là thuần huyết vô sư một cái truyền thống, hắn thế nhưng thật sự tin. Pansy nghiến răng nghiến lợi, hắn là cố ý đi, ta có thể khẳng định Harry là thật sự không biết hắn còn rất vui vẻ có như vậy cái vô căn cứ hoang đường truyền thống đâu. John Weasley, một thuần huyết vô sư, bất mãn hỏi. Nhưng là Draco có ý gì, cái gì gọi là chỉ có thuần huyết trong thuần huyết vô sư mới biết được. Thỉnh tin tưởng vì truy Harry hắn chuyện gì đều làm được. Blaise Abini, một vị thuần huyết khác nhún nhún vai đáp, không tin các ngươi hỏi Vincent cùng Gregory. Hắn quay đầu tìm được bị Draco xua đến đây ngồi Crabber cùng Goy. John muốn truy Harry, làm sao bây giờ? Crabber cùng Goy rốt rốt mà bẻ tay. Hiện tại liền đánh đi, Goy nói, trước hỏi Draco đánh thành cái dạng gì đi. Crabber nói, dù sao cũng là Harry bằng hữu. Hảo, vừa rồi chính là chỉ đùa một chút. Pansy kịp thời ngăn lại thảm kịch phát sinh, nhìn vẻ mặt khiếp sợ John nói. Minh bạch không, minh bạch, John thong thả mà khôi phục trên mặt biểu tình. Ta thật là cảm ơn ta là Harry bằng hữu. Bọn họ này một tiết thượng đúng là hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa, chủ yếu giảng về mũ đỏ, một loại chu nho giống nhau, sinh hoạt ở cổ chiến trường hầm ngầm chung hoặc là nhiễm hơn người huyết địa phương sinh vật. Draco cùng Harry ngồi ở trong một góc một bàn khóa nghe xong một nửa thời điểm, hắn nói cho Harry, ở chiến hậu Hogwarts khắp nơi tiềm tàng loại này sinh vật. Trường học không thể không chuyên môn khai một tiết khóa tới dạy học sinh nhóm như thế nào đuổi đi mũ đỏ. Draco thấp giọng nói, cùng chúng ta đồng cấp học sinh đều có thể thực tốt làm được điểm này. Hắn ý bảo mà hất nhẹ đầu về phía Louis Pan, thác này một năm tốt đẹp dạy học phúc, Remus đương nhiên là cái hảo lão sư. Harry thất thần mà dùng hai ngón tay hoàng chính mình lông chim bút. Không biết hắn lúc này đây có thể hay không lưu lại, kỳ thật ta không quá minh bạch người sói vì cái gì liền không thể. Hắn ngừng chút ngữ khí có chút hạ xuống. Ngươi xem, ngươi hiện tại cũng thừa nhận Remus là chúng ta tốt nhất hắc ma pháp phòng ngự thuật lão sư. Ta đời trước chán ghét hắn là bởi vì hắn khóa làm Snape giáo thụ bêu xấu. Draco ngoài miệng bất mãn mà nói, tay lại nâng lên tới an ủi mà vỗ vỗ Harry bả vai. Nếu năm nay không bùng nổ xung đột nói, Snape giáo thụ nhưng không luôn là sẽ vô tình lộ ra ai là người sói. Vạn nhất sẽ đâu, Harry thở dài, Snape giáo thụ cùng Remus bọn họ quan hệ chính là nửa điểm đều không hảo. Đã có một chút sự tình không giống nhau, có lẽ chuyện này cũng sẽ không giống nhau. Draco bắt tay đáp ở Harry vuốt ve trang sách trên tay. Nói điểm nhi khác kia chỉ lão thử thế nào? Ta không biết, Harry lắc đầu, ta đối Remus cùng Dumbledore đều ám chỉ này chỉ lão thử không tầm thường, John nói Remus còn cùng hắn nói chuyện lão thử vấn đề. Bọn họ hẳn là ý thức được cái gì, nhưng là vì cái gì không có động tác đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay phải đang bị Draco nắm lấy, Harry dùng tay trái cầm lông chim bút biệt nhũ mà ở notebook thượng loạn hòa. Sirius hiện tại không biết ở nơi nào, thời tiết càng ngày càng lạnh, ta hy vọng hắn ít nhất vào lâu đài. Draco trấn an mà vỗ Harry tay, lúc này Louis Pan đã bắt đầu giảng giải Kappa. Ngươi không phải nói Crookshanks đã bắt đầu xuất quỷ nhập thần. Muốn hay không thử theo dõi Crookshanks, Draco đề nghị, ta thử qua, Harry lại thở dài, kia chỉ miêu thật là cùng Hermione giống nhau thông minh, tránh né ta năng lực so Golden Snitch đều lợi hại. Nga, nói lên Golden Snitch trận đầu thi đấu chuẩn bị thế nào? Đừng cho là ta sẽ đối với ngươi lộ ra cái gì. Draco đối Harry làm cái mặt quỷ, chờ thua là được, chỉ sợ ngươi còn không có thắng quá ta đâu. Harry đáp lễ một cái mặt quỷ, các ngươi lần này sẽ không làm cái gì điều tự xiếc đi. Ngươi cánh tay chính là mọi người đều biết đến một chút việc đều không có. Loại chuyện này là Flynn phụ trách, Draco không chút để ý mà nói, nếu ngươi còn nhớ rõ kia thật sự là thời tiết phi thường không xong một ngày. Vì có một cái hảo thời tiết làm Hufflepuff trước xuất chiến là rất có khả năng. Snape giáo thụ cũng tuyệt đối sẽ giúp đỡ của các ngươi. Harry mắt trợn trắng, muốn ta nói, một cái ôn hòa thanh âm từ hai người phía sau truyền đến. Draco cùng Harry đều cứng lại rồi, Bọn họ cứng đờ mà quay đầu lại đi xem, Lui Panh mặt mang mỉm cười đứng ở bọn họ phía sau, ánh mắt phức tạp. Giáo thụ, Draco cùng Harry cùng nhau hô một câu. Muốn ta nói, các ngươi đến hảo hảo nghe giảng bài mới được. Lui Panh bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ta cho rằng, Kappa là có thể hấp dẫn các ngươi lực chú ý, đúng vậy giáo thụ, chúng ta thực xin lỗi giáo thụ. Draco cùng Harry cùng nhau rũ xuống đầu, ngoan ngoãn nhận sai bộ dáng. Lui Panh lấy bọn họ không có biện pháp, thở dài, nói lên nên như thế nào dùng một cây dưa chuột tới tránh cho Kappa mang đến thương tổn, mang đi mặt khác học sinh nhìn chăm chú đến đây tầm mắt. Draco cùng Harry cho nhau thè lưỡi chuyên tâm mà nghe bài giảng. Trừ bỏ thú vị hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa, Harry vẫn cứ chán ghét bói toán khóa. Trelawney giáo thụ kia mãn hàm chứa thương hại bi thống ngập nước mắt to không phải ai đều có thể tiếp thu, tuy rằng Harry có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà bịa đặt ra vô số chính mình bi thảm trải qua cũng không ý nghĩa hắn có thể tùy thời tiếp thu đưa ma giống nhau ánh mắt. Kế đó, là ma dược khóa. Tuy rằng đời này Snape đối Harry ôn hòa chút nhưng là vô luận như thế nào, làm một cái ông kẻ biến thành Snape lại mặc vào váy người là Neville. Chuyện này truyền khắp Hogwarts trực tiếp mà dẫn tới Snape ác liệt cảm xúc. Snape không cao hứng chủ yếu biểu hiện ở giận chừng mỗi một cái nhắc tới Lui Panh người, làm trầm trọng thêm mà tìm Neville cha cùng với so Harry trọng sinh tới nay hơi ôn hòa ác liệt đến nhiều. Cơ bản chính là Harry đời trước đãi ngộ, phương thức tới lăn lộn Harry. Vì thế, Harry không thể không trả giá vài lần nỗ lực đối mặt hắn ma dược sách giáo khoa, lấy bảo chính mình có thể ở Snape xảo quyệt vấn đề cùng cố tình khó xử trung cấp Gryffindor lưu lại một chút điểm. Phi thường đáng giá nhắc tới chính là, so sánh với đời trước bị Draco lăn lộn mất đi tin tưởng, đời này Hagrid muốn tự tin đến nhiều. Bọn học sinh ở thần hộ mệnh kỳ động vật khóa thượng chán đến chết mà chiếu cố vài lần phất lạc bá sâu lông, liền bắt đầu học tập tân thần kỳ động vật. Đương nhiên, Hagrid vẫn là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Hermione kiến nghị hạ, lựa chọn chút rất có đúng mực thần kỳ động vật phần lớn là thú vị mà không nguy hiểm, hoặc là tính nguy hiểm ở trong phạm vi có thể khống chế được, cái này làm cho đời trước Harry trải qua cái loại này không ai thích thần hộ mệnh kỳ động vật khóa trạng huống đại đại cải thiện. Đầu tháng 10 quyết định mùa giải càng thêm tiếp cận, Oliver Wood đã là 7 năm cấp học sinh, cái này năm học không thể nghi ngờ là hắn dẫn dắt Gryffindor quyết định đội bóng cuối cùng thời khắc. Đồng dạng không hề nghi ngờ chính là, hắn dẫn dắt đội ngũ thời gian chung, đội ngũ luôn là có một ít thực xui xẻo trải qua. Bị thương, đình tái tìm cầu tay vắng họp, mà chỉnh chi đội ngũ kiêu ngạo, một thế kỷ tới nay tuổi nhỏ nhất tìm cầu tay, Harry Potter, luôn là mỗi năm nhất xui xẻo một cái. Ốt đi qua đi lại, hiện tại là hắn dạy bảo thời gian, hắn vừa mới đã điểm ra mỗi cái đội viên đáng giá khen ngợi địa phương. Gần nhất mấy năm nay, quyết định ly thượng hẳn là viết tên của chúng ta. Từ Harry nhập đội tới nay, ta liền vẫn luôn cho rằng đây là nắm chắc xử. Nhưng là vẫn luôn không có thể như nguyện, Harry có chút hổ thẹn mà rụt rụt đầu. Chúng ta muốn nhìn đến tên của mình viết ở ly thượng, năm nay là cuối cùng một lần cơ hội. Oliver, năm nay chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề. Fred nói, chúng ta sẽ thành công Oliver. Angelina nói, đánh bạc mệnh cũng thắng. Harry nói, tự hỏi lần này nhiếp hồn quái đối hắn ảnh hưởng có thể hay không làm hắn trực tiếp từ cái chổi thượng ngã xuống đi. Đội bóng cứ như vậy mang theo kiên định quyết tâm bắt đầu rồi huấn luyện mỗi cái thứ tư. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nước mưa càng rơi xuống càng nhiều, hắc ám càng ngày càng thâm trầm, nhưng là cái gì đều không thể ngăn cản bọn họ. Đương nhiên, tương đối quá mức chính là đương mọi người đều kéo bùn lầy trở về đi thời điểm, bọn họ tìm cầu tay luôn là có thể thu hoạch đến từ đối địch phương tìm cầu tay quan tâm. Draco Malfoy, hắn từ năm nhất bắt đầu liền ở mỗi cái thứ tư cố định canh giữ ở cùng Harry chỗ cũ, rốt cuộc ở năm nay bị Gryffindor đội bóng bắt được vừa vặn. Harry cảm thấy rất ngượng ngùng, các đồng đội trên người treo nước mưa cùng bùn lầy, nhưng là Draco không ngừng đem. Tẩy sạch như mới, hòng khô chú cùng ấm áp chú quang lên người hắn, làm hắn phá lệ thoải mái. Ta tâm hảo đau, Fred, George lấy ra chính mình ma trượng cho chính mình huynh đệ một cái. Tẩy sạch như mới, đồng cảm như bản thân mình cũng bị thân ái giọt. Fred thở dài, cho Angelina một cái. Tẩy sạch như mới, giọt lập tức rung đùi đắc ý mà đem chính mình trên người bùn lấy bôi đến Fred trên mặt cười hì hì cho Angelina một cái mau làm chú. Đừng nhìn hắn, thân ái Angelina, ta mới là Fred. Angelina ha ha cười hai tiếng, lo chính mình cùng trong đội mặt khác cô nương cùng nhau tẩy sạch hảo chính mình. Chỉ cần không tiết lộ huấn luyện nội dung. Không ai quản út thở ngắn than dài. Harry, đội trưởng mặc kệ ngươi yêu đương. Sau đó hắn đồng thời bị ba cái chú ngữ đánh trúng, Fred. tẩy sạch như mới, Giọc Hong khô chú cùng Draco ấm áp chú. Harry bị hoảng sợ quên phản ứng út trêu chọc cơ hồ chính là cam chịu. Muốn đi theo đi một đoạn sao? Fred hỏi Draco, nếu có yêu cầu chúng ta có thể che lại đôi mắt. Giọc làm bộ làm tịch, các ngươi cùng Harry cùng nhau ta liền không bồi. Draco nói, vẫn là làm mọi người từ từ túm Harry đi đến một cái khuất người góc nhỏ. Như thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry nháy đôi mắt còn không có phản ứng lại đây, Draco cũng đã cúi đầu xuống, bắt được bờ môi của hắn. Ngủ ngon hôn, vừa chạm vào liền tách ra, Draco nhìn Harry vô thố đỏ mặt nhịn không được cười rộ lên. Người như thế nào còn ở thẹn thùng đâu? Ai à, Harry trừng mắt ôm Draco cổ liền hướng hắn trên môi gặm một ngụm hơn nữa bảo đảm chính mình dừng lại thời gian so Draco muốn dài hơn. Một hôn sau khi kết thúc hắn đắc ý mà nhìn Draco xa so với chính mình hồng mặt không kiêng nể gì mà cười nhạo hắn. Người tốt nhất nhớ kỹ. Draco vuốt môi, về sau thời gian tuyệt đối không ngắn hơn cái này. Cái gì, Harry ngốc, các ngươi cái này truyền thống còn có thời gian quy định. Đúng vậy, Draco nghiêm trang gật đầu. Trước kéo dài thời gian cái kia phụ trách nhiệm. Cái gì, trách nhiệm, Harry mờ mịt mà nhìn Draco. Lại thân một lần. Draco lại gật gật đầu, môi lại lần nữa áp lên môi Harry. Gryffindor đội bóng đội viên khác đợi cũng không biết bao lâu, bọn họ tìm cầu tay mới đỏ mặt chạy ra. Chúng ta trở về đi, Harry lớn tiếng mà nói, đi đầu liền hướng Gryffindor tòa nhà hình tháp đi. Draco đâu, Fred quay đầu lại nhìn một chút cái kia góc chỉ thấy Draco vẻ mặt thỏa mãn mà dựa vào trên tường nhìn đoàn người. Hắn cơ trí mà chọc chọc Giọc làm hắn cũng quay đầu lại xem, hai người ăn ý mà cấp đối phương đưa mắt ra hiệu ai cũng không nói chuyện cách trương.